Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 33, linh chi của ngươi là của ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh hoàng hôn, ba chiếc đuôi lông xù của con hồ ly đỏ rực như những ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Càng Nhiễm đã biến lại thành hình người. Tán Thanh Xuân lặng lẽ nhìn nàng, cũng không hỏi về chuyện chiếc ngọc thoa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hồ ly của nàng. Màu môi của Càng Nhiễm dần dần phục hồi. Tán Thanh Xuân liền nấu nước suối cho nàng, đổ vào trong tách trà, dùng pháp thuật làm nguội đến nhiệt độ vừa phải, rồi mới đưa vào tay Càng Nhiễm. Tán Thanh Xuân chạm vào đầu ngón tay hơi lạnh của nàng, giọng nói ấm áp, uống một chút nước. Càng Nhiễm ôm lấy tách trà, nhiệt độ vừa đủ để làm ấm tay. Hơi ấm từ bàn tay lan tỏa đến tận trái tim. Nàng uống một ngụm nước, làm ướt môi, rồi mới quyết định nói với Tán Thanh Xuân. Lúc nãy ta sợ hãi, vì ta thấy trên chiếc ngọc thoa có một lão đầu. Ngươi không thấy, cũng không nghe thấy lời của lão ấy. Tán Thanh Xuân không khỏi suy nghĩ thầm, liệu có phải lão ấy đã dùng một pháp thuật hiếm có để ẩn thân không? Lúc nãy, Càng Nhiễm sợ hãi như vậy, nàng tưởng rằng nàng gặp phải kẻ địch mạnh, nhưng suy nghĩ kỹ lại, một con hồ ly ở giai đoạn hóa hình có thể gặp phải kẻ địch gì chứ? Trong thế gian này, chỉ có thần tiên hạ phàm mới có thể mang Càng Nhiễm đi khỏi nàng. Càng Nhiễm biết rằng Thanh Xuân có lẽ sẽ khó tiếp nhận chuyện này. Vì vậy nàng quyết định nói một phần trước, để Thanh Xuân cũng có thể yên tâm phần nào. Kẻ địch mà chúng ta gặp hôm nay, hắn và lão đầu trên chiếc ngọc thoa đang bàn kế hoạch trộm linh chi ngàn năm. Lão đầu nói rằng hắn nhất định sẽ thành công, như thể đã tính toán chính xác vậy, còn giúp hắn tìm được pháp khí phù hợp, nói rằng hắn là người có số mệnh. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng xoa mái tóc bên tai, vén ra sau tai, hỏi một cách bình thản, chỉ có vậy thôi sao? Càng Nhiễm nghĩ thầm, Tán Thanh Xuân thật sự quá bình tĩnh đến mức nàng muốn hỏi một câu, liệu Tán Thanh Xuân có phải cũng đến từ nơi khác? Nhưng khí chất của Tán Thanh Xuân cứ như một vị thần nữ hạ phàm. Lời nói cử chỉ đều mang nét cổ kính, nhìn thế nào cũng giống người cổ đại. Càng Nhiễm chống tay lên má, gật đầu với Tán Thanh Xuân, ta chỉ đang nghĩ, trên đời này có ai có thể nói mình luôn đoán trước mọi chuyện không? Chắc chắn phải có đại thần thông mới làm được đến mức đó. Vì vậy ta mới cảm thấy sợ hãi. Nói ra sự sợ hãi của mình trước mặt Thanh Xuân thì thật mất mặt. Nhưng vừa nãy nàng còn hoảng hốt đến mức biến thành nguyên hình. Nghĩ lại thì cái thứ tự tôn trong lòng nàng cũng đã tan vỡ rồi. Tán Thanh Xuân khẽ nhíu mày, lắc đầu. Chưa chắc đã phải là đại thần thông, có thể là có chút năng lực dự đoán. Càng Nhiễm, ngươi đã có tu vi hóa hình, bước vào con đường tu đạo đã hơn 200 năm, cầm kiếm trong tay, một kiếm phá vỡ thì thôi. Con hồ ly này tuy có sự kiên cường của riêng mình, nhưng lại thiếu can đảm. Nàng quan sát, con hồ ly này luôn không thể phá vỡ được bức tường ngưng hồn. 7. Chắc cũng liên quan đến chướng ngại trong lòng nàng. Càng Nhiễm không hiểu vì sao Tán Thanh Xuân lại tin tưởng nàng như vậy. Bình thường khi luyện kiếm, nàng chỉ thấy người khác được tăng cường. Bản thân nàng thì chưa từng được như vậy. Tán Thanh Xuân thấy nàng ngơ ngác, liền xoa xoa tay hồ ly của nàng. Kiếm pháp sơ cấp ngươi đã luyện rất tốt, cần cù và có thiên phú. Đã đến lúc phải ra ngoài rèn luyện. Một tu sĩ kim đan, nam, còn không đủ tư cách để ngươi coi là đối thủ. Trong môn phái, những tu sĩ có thể tiếp nhận 10 chiêu kiếm pháp của nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Càng Nhiễm đã tiếp nhận kiếm pháp của nàng, coi như là nửa đệ tử của nàng. Không nên tự ti như vậy. Cần biết rằng, thiếu niên từng có chí ngút trời, từng hứa rằng sẽ đứng đầu nhân gian. Càng Nhiễm hiện nay đã hơn 200 tuổi, lúc này đang ở độ tuổi thanh xuân, phải có dũng khí tiến về phía trước, không thể lùi bước. nàng chỉ có thể chặt đứt thế giới trước mắt này, mới có thể thấy được thế giới rộng lớn hơn. Tai bị véo, rồi lại đột nhiên được khen ngợi. Đầu óc của Càng Nhiễm gần như rối loạn. Đó chính là nam chủ trong sách, còn nàng chỉ là một nữ phụ ác độc tầm thường. Liệu nàng có thể làm được không? Tán Thanh Xuân không biết cốt truyện, nhưng Càng Nhiễm thì biết. Nam chủ trong sách mạnh mẽ như có sức mạnh siêu nhiên. Thiếu gì thì bổ sung đó. Linh đan, thần dược, bảo vật đều chạy về phía hắn. Nàng vừa mới quyết định đối phó với nam chủ, nhờ trời giúp đỡ để chiến thắng một lần. Nhưng lời của Tán Thanh Xuân lại đang nói với nàng, rằng nàng thực sự phải tin vào chính mình. Dù sao thì nàng cũng mạnh mẽ. Giai đoạn hóa hình, 6, tương đương với nguyên anh, 6, của người tu đạo, đối mặt với một kim đan, 5, kỳ, dù là cao cấp đi nữa, chưa đánh đã sợ làm gì. Ánh mắt của Càng Nhiễm từ sự bối rối dần dần trở nên kiên định. Đột nhiên có yêu thú vội vàng chạy lên núi tìm nàng. Nhiễm tỷ, bên phía Hàn Nguyệt Sơn lại xảy ra chuyện. Mẫu thân ta muốn ngươi lập tức qua đó. Là tiểu cô nương Đông Mông, còn mang theo lệnh bài mà hôm đó khi rời đi đã hứa hẹn. Nhìn có vẻ thật sự có việc gấp. Càng Nhiễm vội vàng đứng dậy, rút kiếm linh. Được, ta cùng ngươi đi. Thanh Thanh, ngươi ở lại trong động phủ tu luyện cho tốt. Chờ ta về, ta có thể tự giải quyết. Chiếc nhẫn chữ vật phản chiếu ánh sáng sắc bén, chiếu lên đôi mắt của Tán Thanh Xuân. Đôi mắt đen như suối sâu lập tức trở nên lạnh lẽo như băng. Nàng liếc nhìn Càng Nhiễm đứng bên cạnh Đông Mông, rồi quay đi. Ừ, đi đi, trở lại sớm một chút. Trên linh kiếm của Càng Nhiễm mang theo pháp bảo tiểu hồ ly mà nàng để lại, có thể ngăn cản một đòn chí mạng, không có gì phải lo. Đông Mông cũng đang nhìn Tán Thanh Xuân, tưởng rằng người phụ nữ này sẽ lên tiếng ngăn cản, không ngờ lại tỏ ra khá hiểu lý lẽ. Nàng ta nghĩ Tán Thanh Xuân sẽ quấn lấy Càng Nhiễm, hoặc nhất định phải ở bên cạnh Càng Nhiễm. Trước kia thì bá đạo như thế, giờ lại không sợ nàng ta cướp đi Càng Nhiễm. Hừ, chắc chắn là Càng Nhiễm đã nói với Tán Thanh Xuân về chuyện từ chối nhận chiếc quạt ngọc cốt. Giờ đây nàng ta nhất định vui mừng lắm rồi. Tán Thanh Xuân nhìn Càng Nhiễm và Đông Mông dần dần đi xa, lại liếc nhìn chén trà đã nguội. Đợi việc này xong, sẽ mang tiểu hồ ly về môn phái. Càng Nhiễm đến Đông Mông Sơn, nơi có trấn sơn báo. Trên đường đến, Đông Mông đã giải thích mọi chuyện. Thì ra là Hàn Băng Lang không biết đã sử dụng cách gì, lại kết giao với một đồng minh quan trọng, tạo thành thế áp đảo tuyệt đối với Lý Kim Lang trước kia. Họ đã kiểm kê số lượng yêu binh, quyết định sẽ tấn công trấn sơn báo trước. Trấn sơn báo có tu vi là yêu thú mạnh nhất sau độc ám hầu. Nếu như Hàn Băng Lang cũng mời đồng minh, thì việc mời thần dễ mà tiễn thần khó, sau này lợi ích sẽ bị chia cắt. Cùng một chuyện, nếu Hàn Băng Lang thắng, nàng ta cũng sẽ chia chiến quả thành 3 phần, gửi cho các đồng minh. Đến lúc đó toàn bộ Cang Lan Sơn có thể sẽ trở thành đổ nát như Lôi U Sơn. Những tiểu yêu vương như họ theo trấn sơn báo, chẳng qua chỉ là mong sau này có thể có thêm chút lãnh thổ, có thêm tài nguyên tu luyện, nâng cao giá trị bản thân mà thôi. Khác với những yêu thú lớn nắm quyền, một bên là đại lão ăn thịt, theo sau ăn chút canh, một bên là trực tiếp cướp miếng thịt từ miệng đại lão. Nếu nàng có sức mạnh như trấn sơn báo, chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Cũng đâu phải không thể đánh, tại sao phải chia sẻ lợi ích dễ dàng có được? Chỉ khi thực lực chênh lệch quá lớn, mới vội vàng kéo thêm người xuống nước. Vì vậy, khi nàng đến Đông Mông Sơn, vào giữa đêm, dưới chân núi khắp nơi đều là ánh lửa lập lòe. Những đôi mắt xanh lá rực lên trong đêm tối, nhiều hơn cả lá cây rậm rạp trong rừng. Gió lạnh thấu xương thổi qua, dưới ánh lửa là đội ngũ yêu binh được trang bị đầy đủ, đang sẵn sàng chờ đợi. những yêu binh này đều là thuộc hạ của các yêu vương lớn. Tình thế căng thẳng đến mức có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trước mặt nàng, Trấn Sơn Báo mặc chiến giáp, tay cầm đại chiến đao, đứng ở phía trước như một ngọn núi, vung tay ra lệnh, khiến hoàng hạch chuột, thanh thép khuyển, thất bảo chuột, yêu nhện tích máu, và càng nhiễm dẫn theo các yêu binh đi đánh lén đồng minh của Hàn Băng Lang. Còn nàng sẽ dẫn theo binh sĩ báo thú chính thức đối đầu với Hàn Băng Lang và quân Hàn Thiết Vệ. Nàng nhìn xuống từ trên núi, nhận ra chiến thuật điêu luyện của Trấn Sơn Báo. Cô đã chia binh lực của mình thành một thanh đại đao và vài thanh đao nhỏ, định từ các vị trí chiến lược khác nhau tấn công, để quân đồng minh của Hàn Băng Lang bị tổn thất nặng nề. Nhưng cách làm này có nhược điểm rõ rệt. Con mồi không chết nhanh, sẽ chạy tứ tán, càng lan sơn đầy núi non. Một khi đối phương phân tán ra, họ, những yêu thú, muốn truy đuổi cũng không dễ dàng, sẽ thành cuộc chiến tiêu hao. Chiến đấu kéo dài, càng dễ khiến yêu thú mất lý trí. Chỉ có cuộc tấn công chớp nhoáng với ưu thế tuyệt đối trong thời gian ngắn mới giảm bớt tổn thất cho nhiều yêu thú. Càng Nhiễm liền đề xuất cho Trấn Sơn Báo, bảo hoàng hạch chuột và các yêu thú khác tạo thành một chiếc túi. Dồn quân yêu binh của Hàn Băng Lang lại gần nhau, còn nàng sẽ dẫn theo quân yêu binh làm một đợt tấn công bất ngờ. Cắt đứt đường lui của Hàn Băng Lang, tạo thế cầm chân trước sau. Đến lúc đó, Trấn Sơn Báo sẽ là thanh đao trong chiếc túi, tha hồ chém giết, trực tiếp chặt đầu Hàn Băng Lang. Từ đó Căng Lan Sơn cũng sẽ nằm trong tay, nhưng Trấn Sơn Báo phải cố gắng hạn chế việc tàn sát. Ngoài những đại yêu có liên quan đến vụ này, những yêu thú nhỏ có thể thu phục thì không nên giết. Để tránh nhiều máu me, Trấn Sơn Báo đã trải qua sự kiện Hồng Môn Yến và đã có sự tin tưởng nhất định đối với Càng Nhiễm. Huống chi chiến thuật của Càng Nhiễm thực sự tốt hơn của nàng. Vì vậy Trấn Sơn Báo vung tay đồng ý với chiến thuật của Càng Nhiễm và điều chỉnh lại kế hoạch tác chiến. Khí lạnh của Hàn Băng Lang và đồng minh đã đến. Đột nhiên, một yêu nhỏ từ phía trước chạy đến báo tin. Ngay khi âm thanh vang lên, một tiếng ầm ầm như sấm sét truyền từ xa đến. Mặt đất rộng lớn bắt đầu rung chuyển. Đó là hàng vạn yêu binh đang cùng nhau xông tới. Càng Nhiễm đứng trên ngọn núi, cảm nhận được đất dưới chân mình đang run rẩy, thần kinh căng thẳng ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh tượng choáng ngợp như vậy. Giống như trận thủy triều mãnh liệt trong truyền thuyết, những yêu binh bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ như sấm. Dao kiếm va vào khiên, tạo thành một trận sóng biển ầm ầm không ngừng. Những ngọn núi xung quanh cũng rung chuyển theo tiếng gầm. Trong những thung lũng sâu, gió lạnh gào thét như một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, trống chiến như thể vang lên trong tâm hồn của mỗi yêu. Tiếng trống cũng dần dày đặc hơn, yêu binh càng lúc càng gần, mọi thứ chúng đi qua đều bị nghiền nát thành tro bụi. Những yêu binh ở phía trước đã giao chiến với binh lính của nàng. Giết! Theo lệnh của Trấn Sơn Báo, tất cả yêu binh lao vào trận chiến. Càng Nhiễm mang theo lệnh bài, dẫn theo đội quân yêu của mình và giao chiến với yêu binh của Hàn Băng Lang. Những yêu binh này đều có tu vi ở mức thải thể luyện cốt. 4. Mỗi người đều có thân thể mạnh mẽ. Có một số yêu binh còn mang theo những yêu thuật truyền thừa từ huyết mạch. Lửa cầu tuyết, gió mạnh. Chiến trận bùng nổ trong chớp mắt, một yêu nhỏ bên cạnh nàng vì chậm một bước, tránh không kịp, bị một quả cầu tuyết đánh trúng, đóng băng người lại, sau đó bị một thanh dao chém trúng chân, máu phun ra, móng vuốt văng ra xa vài chục mét, chỉ trong nháy mắt bị giẫm nát thành bùn thịt. Yêu nhỏ đó rút dao để phòng vệ, một sợi xích bay đến khóa cổ nó, máu lại từ cổ trào ra. Một ánh sáng đỏ lóe lên, ngọn lửa kỳ lạ mới mọc răng thú cắn vào sợi xích. Giải cứu yêu nhỏ kia, Càng Nhiễm không kịp nhìn lâu, liền thu hồi lại lửa kỳ lạ. một yêu lớn ở hóa hình kỳ có thể một mình đánh 100 người. Nhưng yêu binh của đối phương rất đông, một mảng đen ngòm, ngã xuống một đống, lại có đám khác đứng dậy. Nàng chưa bao giờ tham gia trận chiến khiến lòng người như vậy. Sau một trận chiến đẫm máu, dần dần nàng đã vòng ra phía sau đối phương. Chiến thuật bắt đầu phát huy tác dụng, chiến đấu suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng đẩy lùi tất cả yêu binh của Hàn Băng Lang và đồng minh đến đường cùng. Trong suốt thời gian này, yêu tinh có thể phản bội nhất là Hoàng Hạch Chuột, luôn ở bên trợ giúp Trấn Sơn Báo. Nhưng từ đầu đến giờ, Thất Bảo Chuột vốn không có ý đồ với Trấn Sơn Báo. Lại bất ngờ dùng dao găm đâm vào tim Trấn Sơn Báo khi nàng sơ hở. Càng Nhiễm kịp thời ngăn lại, Trấn Sơn Báo đã trải qua nhiều trận chiến. Trên áo giáp có tấm kính bảo vệ tim, nhờ vậy mà thoát chết. Một đau lớn đã chém Thất Bảo Chuột thành 2 nửa. Cuộc loạn binh ở Cang Lan Sơn Mạch cuối cùng cũng kết thúc. Khi Trấn Sơn Báo nói sẽ đi thanh trừ tại Hàn Nguyệt Sơn, sau đó thăm độc ám hầu đại yêu vương, Càng Nhiễm bỗng nhớ ra một chuyện. Vừa rồi nàng đã lao lên, liệu nam chủ có đã lấy được linh chi chưa? Không tốt, phải nhanh chóng đi xem sao. Càng Nhiễm vội vàng tìm lý do rồi đi đến động phủ Hàn Nguyệt Sơn. Nàng không phải nam chủ, không có vận may phù trợ, lục lọi trong mật thất lâu mà vẫn không tìm thấy. Bỗng nhiên nàng nghe thấy một tiếng gầm thú, đó là tiếng của độc ám hầu. Hóa ra độc ám hầu rất coi trọng linh chi mà nàng đã cướp được. Không chỉ dựng lên một mật thất, mà còn thêm vào một đạo thần thức của mình khi ở đỉnh cao luyện hư. 8 kỳ, vì vậy Hàn Băng Lang chỉ dám chiếm hữu mà không dám nuốt vào. Sau khi Diệp Tắc phá vỡ mật thất bằng băng xà bạc truy, hắn vừa chạm vào nửa viên linh chi trong hộp bảo, lập tức khiến độc ám hầu nằm trên giường bệnh tỉnh dậy. Đạo thần thức ấy đầu tiên đã làm tổn thương thần hải của Diệp Tắc. Nhưng vì hắn là người có thiên mệnh, mang vận may, dù bị thần thức của luyện hư 8 kỳ đại viên mãn làm rối loạn cũng không chết. Độc ám hầu biết bảo bối của mình sắp bị cướp, chiến lực phục hồi nhanh chóng, kéo theo cơ thể trọng thương, chiến đấu với Diệp Tắc. Khi Càng Nhiễm đến, độc ám hầu đã rơi vào trạng thái cuồng bạo, tấn công không phân biệt. Diệp Tắc không biết đã dùng công pháp gì mà mỗi lần đều suýt tránh được đòn tấn công của độc ám hầu. Một người, một yêu đánh nhau kịch liệt, một cơn gió mạnh quét qua, hộp bảo chứa nửa viên linh chi bị đánh bay, lăn xuống góc không xa Càng Nhiễm. Đây là một cơ hội tốt. Càng Nhiễm lập tức thu nửa viên linh chi vào trong nhẫn chữ vật, mang theo linh chi rồi nhanh chóng rút lui. Độc ám hầu loại luyện hư 8 kỳ đại viên mãn, thân thể đã gầy yếu nhưng vẫn mạnh mẽ hơn cả những con ngựa. Càng Nhiễm không phải là loại nhỏ yếu mà không thể đánh bại. Nàng chỉ là một con cáo nhỏ tranh thủ lợi ích thôi. Càng Nhiễm thu được vật tốt, chạy nhanh, quyết định quay về động phủ của mình trước. Diệp Tắc tiếp tục chiến đấu dữ dội, nghe thấy lão đầu nói nửa viên linh chi không thấy đâu, bị con yêu tinh vừa xuất hiện lấy mất. Hắn đổ mồ hôi lạnh rồi tức giận vô cùng. Hắn gân xanh nổi lên, ngay lập tức phá vỡ cảnh giới, công pháp cũng lên một cấp bậc, chỉ một đao đã chém chết độc ám hầu đang trọng thương. Diệp Tắc nhanh chóng đuổi theo ra khỏi Hàn Nguyệt Sơn, liên tục ném phù chú về phía Càng Nhiễm. Càng Nhiễm đã gần đến Hồ Hồ Sơn, thấy Diệp Tắc có thể đuổi kịp và chém chết độc ám hầu, không khỏi nghĩ, thực sự không thể để. Hệ thống vàng này quá mạnh mẽ, nàng nhớ lại lời Tán Thanh Xuân từng nói, dù Diệp Tắc đã phá cảnh lên đến Nguyên Anh 6 kỳ, hắn cũng chỉ tương đương với Nguyên Anh 6 kỳ cửu tầng, lại có thanh tâm linh kiếm bên người, thể chất yêu thú, thân thể mạnh mẽ, điều này không thể nào đánh bại được nam chủ sao? Nàng thực sự không tin, nàng có thể kiên trì, đến cuối cùng sẽ khiến nam chủ kiệt sức mà chết. Con người có thể như nàng, đánh một trận 3 ngày 3 đêm mà không mệt sao? Phiến băng tiễn do phù chú ngưng tụ lao vút qua bên tai Càng Nhiễm, làm cho lông cáo của nàng đông lại thành những đợt băng xương. Càng Nhiễm dùng hỏa hệ thuật pháp lập tức hòa tan lớp băng đó. Nàng quay người, rút linh kiếm ra, khí tức đỏ rực và yêu thuật xoay quanh kiếm thân, đánh mạnh vào Diệp Tác. Diệp Tác cũng rút linh kiếm ra. Phản đòn dữ dội, yêu hồ, trả lại linh chi cho ta. Ai là yêu hồ chứ? Linh chi đó đâu phải của ngươi mà kêu gào. Hai thanh kiếm va vào nhau, phát ra tiếng leng keng. Những tia lửa bén nhọn văng lên trên kiếm. Ánh sáng đỏ và xanh trong lúc đánh nhau giao thoa. Càng Nhiễm vừa giao đấu với Diệp Tác vừa phát hiện ra võ pháp của hắn cũng không tệ. Dù chênh lệch giữa Nguyên Anh 6, kỳ cửu tầng và Nguyên Anh 6, kỳ nhất tầng là lớn như vậy, mà trận đấu lại hòa nhau. Nếu không phải Diệp Tác quen thói giả vờ, luôn tạo ra những chiêu thức hoa mỹ, nàng thậm chí không thể tìm thấy sơ hở nào. Càng Nhiễm không khỏi thúc giục, Bát Thập, cậu ổn không? Đừng có suốt ngày chế nhạo tôi. Nếu có bản lĩnh, cậu thử chém thanh kiếm của Diệp Tác thành hai nửa đi. Đến lúc đó tôi sẽ để cậu làm bát bách. Bát Thập lúc này lại tức giận, nói với nàng, người ta cũng là thiên phẩm linh kiếm, nó không bị chém thành hai nửa đã là rất cố gắng rồi. Có vẻ như không thể trông cậy vào Bát Thập được, chỉ cần hắn không làm nàng bị kéo chân là được. Càng Nhiễm đem tất cả những kỹ năng mà nàng đã học được trong thời gian qua, toàn bộ đều dùng hết trong trận chiến với nam chủ. Nàng nâng kiếm, tích tụ lực lượng, tung ra một đòn mạnh mẽ. Sức mạnh yêu thú cuồn cuộn tràn ra. Diệp Tác, người đang nắm chặt linh kiếm, không thể chống cự nổi sức mạnh của nàng, bị đánh đến nỗi xương tay cũng bị vỡ. Âm thanh rắc rắc từ tay phát ra, lưỡi kiếm ma sát tạo ra âm thanh chói tai. Đầu Diệp Tác bị đẩy xuống ngày càng thấp, rõ ràng hắn không thể chống đỡ nổi sức mạnh cơ thể của nàng. Một cơ thể đã được tôi luyện bởi tu luyện yêu tu bẩm sinh. Nhân lúc hắn còn yếu, Càng Nhiễm dấy lên sát ý, toàn bộ sức mạnh của nàng được tăng cường cùng yêu thuật, tiếp tục đẩy về phía Diệp Tác. Diệp Tác suýt nữa không thể cầm được kiếm nữa, xương ngón tay rách nát, máu tươi từ các khe ngón tay chảy ra. Khi hắn không thể vận kiếm, đột nhiên ném ra một trận bàn. Không biết trận bàn này làm từ vật liệu gì. Ánh sáng lạnh sắc bén tỏa ra, xoay tròn giữa không trung, đột ngột phát ra hơn 10 tia sáng đỏ, mang theo vô số tia lửa bắn ra, lao thẳng về phía Càng Nhiễm. Càng Nhiễm dễ dàng tránh được, trong lòng thầm nghĩ, thật là hết chiêu rồi. Khi những tia sáng đỏ sắp rơi xuống, ánh lửa bùng lên, khói bụi mù mịt, nàng đột nhiên biến sắc. Đó là hướng động phủ của nàng. Thanh Thanh ở đó, những quả cầu lửa rơi xuống những nơi khác cũng là hướng về phía Hồ Hồ Sơn. Nơi đó toàn là những yêu thú nhỏ yếu, như Tiểu Thích Duệ Tinh và Tiểu Sơn Tinh. Tất cả đều là những con yêu quái chẳng ra gì. Càng Nhiễm chơi đùa với lửa lâu như vậy, lại bị một con yêu hồ linh hoạt mà suýt bị thiêu rụi nhà cửa. Càng Nhiễm tức giận đến mức muốn nổ tung, lại lo lắng cho Tán Thanh Xuân, lập tức thu kiếm và lao đi, muốn cứu Tán Thanh Xuân ra khỏi động phủ. Tiếng nổ mà nàng dự đoán lại không vang lên, mà lại bị một lớp màn chắn màu vàng nhạt ngăn lại. Đó là linh khí như nước, có vẻ như có thể dưỡng dục muôn vật. Được bàn tay trắng nhẹ nhàng điều động, khiến những ngọn núi hùng vĩ xung quanh cũng rung lên nhẹ một cái. Tất cả những quả cầu lửa ánh đỏ đều không rơi xuống đất mà bị phản lại, nổ tung xung quanh Diệp Tác, tạo thành một cái hố lửa dữ dội. Tán Thanh Xuân từ động phủ Hồ Hồ Sơn chuyển đến trong chớp mắt, ôm Càng Nhiễm vào lòng. Thân thể Diệp Tác vốn đã đầy vết thương, giờ lại càng thêm rách nát, máu thịt bầy nhầy, chiếc nhẫn ngọc bấm tay của hắn bị rơi ra. Càng Nhiễm biết trong nhẫn ngọc có một lão nhân, nàng đang phân vân không biết phải xử lý thế nào. Lão nhân râu trắng nhìn thấy Tán Thanh Xuân lại tỏ ra sợ hãi, hoảng loạn từ trong nhẫn ngọc hiện hình, muốn bò lên người Diệp Tác. Càng Nhiễm sắc mặt căng thẳng, vội vàng nói với Tán Thanh Xuân: "Thanh Thanh, lão nhân trong nhẫn ngọc đã ra ngoài rồi, muốn bò lại lên người Diệp Tác." Tán Thanh Xuân mái tóc đen bay nhẹ, hai tay kết ấn, chỉ thấy ấn quyết của nàng vô cùng chính xác và thuần thục, như có đạo pháp tự nhiên. Từ trong cơ thể nàng hình thành một thanh thần kiếm sắc vàng, nhắm vào trên nhẫn ngọc, trực tiếp đâm một kiếm xuyên qua lão nhân râu trắng, lại thêm hai kiếm nữa, xuyên qua, khiến lão nhân không thể chạy trốn. Càng Nhiễm tận mắt nhìn thấy lão nhân râu trắng bị linh khí màu vàng thiêu đốt, cháy thành từng mảnh cho bay mất, khuôn mặt dữ tợn, thậm chí không kịp phát ra tiếng rít mà đã tan biến. Diệp Tắc chứng kiến cảnh tượng này, môi mím chặt, chưa kịp bỏ chạy, chân đã mềm nhũn vì sợ. "Tha, tha mạng, tiên tử, tha mạng." Hắn trước đây chỉ là một đệ tử ngoại môn, làm sao có thể gặp được Tán Thanh Xuân, một người đứng trên cao như vậy, chỉ mới nhìn thoáng qua bóng lưng của nàng từ xa, đã cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng mà sức mạnh mà nàng vừa phát ra, ngay cả bậc tiền bối kia cũng không chống đỡ nổi một chiêu. Hắn sao có thể là đối thủ của nàng? Hắn cầu xin tha thứ đã quá muộn, một ấn quyết khác của Tán Thanh Xuân đã đánh vào người Diệp Tác. Diệp Tác chỉ cảm thấy toàn thân bị đóng băng, hắn không có cơ hội phản kháng. Tiên căn của hắn bị hủy bỏ, thanh kiếm sắc vàng sắc bén đã chỉ vào trái tim hắn. Càng Nhiễm thấy Diệp Tắc lần này chắc chắn sẽ chết, nhặt chiếc nhẫn ngọc rơi trên đất, vừa định xem chiến lợi phẩm, đột nhiên cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Cách chương